lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, cho sư môn mất mặt rồi. Ta làm như vậy, có lỗi sao? Cao Thúy Lan âm thanh thê lương, nàng ngược lại là biết rõ vì cái gì Chư Bát Giới rời đi sau. Lại bị một đám thiên binh thiên tướng, Sa Di La Hán một lần nữa áp tải đến. Cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không kia yêu hầu giáng một gậy chết tươi rồi Huyền Trang Hòa Thượng. Chư Bát Giới bảo hộ thỉnh kinh người bất lực, bởi vậy bị phạt. Hết lần này tới lần khác những kia thần Phật nhóm sợ bẩn rồi bọn hắn tay lộ ra không nhân từ, cho nên mượn Cao Lão Trang người tay trừng phạt Chư Bát Giới. Không giết lợn, nhưng Chu Tâm, Cao Thúy Lan oán hận, nên hướng ai phát tiết? Những kia cao cao tại thượng thần Phật, thí sư liên lụy Chư Bát Giới, Cao Lão Trang tất cả mọi người yêu hầu, cũng hoặc là hết thảy tất cả. Ta chỉ nói là, cần gì chứ? Đường Lạc Phi thường bình tĩnh, báo thù nha, không khó coi, mặc dù đối tượng sai lầm có chút nghiêm trọng, nhưng bị tra tấn lâu như vậy, tính tình vặn cong, đem nhân viên tương quan đều ghi hận trên, cũng không ra ngoài ý định. Ngươi xem một chút, đem chính mình biến thành dạng này, nguyên bản chí ít còn có thể sống cái mấy chục năm. Hiện tại nhiều lắm là liền 1-2 năm tuổi thọ rồi. Mấu chốt nhất đúng vậy, thù không có báo a, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn trước làm rõ ràng, ai là địch nhân, ai là có thể đoàn kết đối tượng, hình thành mặt trận thống nhất, cộng đồng đối kháng chân chính địch nhân, đây là cơ bản, ngươi liền cơ bản nhất sự tình đều không có làm rõ ràng, liền vội vã đưa chính mình nửa cái mạng, cần gì chứ, nghe lấy Đường Lạc nói. Cao Thúy Lan chỉ là cười lạnh, còn có một điểm, ta mới vừa nói qua rồi, nhỏ yếu chính là nguyên tội, chí ít ở cái thế giới này chính là như thế, người yếu như vậy, làm cái gì đều là sai. Đường Lạc ngữ khí sâu kín, nói Cao Thúy Lan cười lạnh tại chỗ biến mất, bên cạnh Ngao Ngọc cũng tràn đầy cảm xúc, nếu như nàng có thể mạnh một điểm, có thể đem toàn bộ Tây Hải Long tộc đều cho chặt phục. Liền xem như nữ nhi chi thân thì thế nào? Toàn bộ Tây Hải Long tộc muôn miệng một lời, thiên đình lại có thể thế nào? Cường đại mới là đạo lý quyết định. Ngươi nhìn, ta chỗ này có một bản 72 biến. Ngươi muốn học hay không a? Đường Lạc lời nói xoay chuyển, nắm qua bị Tôn Vũ ném đến trên đất, 72 biến. Ở Cao Thúy Lan trước mặt lắc lư. Cái gì? Cao Thúy Lan sửng sốt. Bên cạnh Ngao Ngọc cùng Đường Tăng cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Muốn học sao? Đường Lạc hỏi nói. Ta có thể học sao? Cao Thúy Lan có chút ngốc trệ. Có thể à? Đường Lạc nói rằng. Tất cả mọi người có thể học. Đến, đến. Cùng nhau xem. Coi như học không được, cũng có thể tăng lên chính mình thực lực, có chỗ tốt. Tôn giả, chúng ta có thể học. Đường Tăng có chút chấn kinh, đây chính là ra từ đấu chiến thắng Phật chi thủ tu tiên công pháp. Ở trong mắt hắn bên trong, cùng truyền thuyết bên trong chân kinh còn kém một cái tầng thứ. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật Tôn Vũ chính là người hữu duyên. Nói không chừng kiếp trước liền là Phật môn thần tiên trong người mới có thể học, không nghĩ tới, không có trải qua bất kỳ gian nan hiểm trở gì, liền đi về phía tây con đường đều không có chân chính đạp lên bọn hắn, cũng có thể học. Đương nhiên, ta lúc đầu giao cho ngươi tay trên thời điểm không phải nói, ngươi có hứng thú có thể nhìn xem. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Đường Tăng không nói chuyện. Hắn coi là đây là khảo nghiệm, mà lại, coi như không phải khảo nghiệm, hắn như thế nào loại kia nhìn lén người. Học, chân dài xinh đẹp ngự tỷ, Ngao Ngọc quả nhiên là tất cả mọi người bên trong nhất cương liệt. Lập tức tiếp nhận, 72 biến, nhìn lại. ta coi là ngươi cùng những kia thần Phật là cùng một bọn. Cao Thúy Lan nói rằng, bên kia Đường Tăng nhíu lại lông mày, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Cùng thần Phật, cùng một bọn, lời này có ý tứ gì? Chính mình có phải hay không cuốn vào đến cái gì đại âm mưu chúng rồi? Chí Thâm, đến ngay đây, suy nghĩ Đường Tăng bản năng tiến lên nghe giảng không có cách. Kia một ngày Đường Lạc Chân Phật hàng thế, cho hắn lưu xuống ảnh hưởng quá sâu sắc rồi, mà lại tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đây là thân là người xuất gia vĩ đại nhất sứ mệnh. Một khối học, lần này đi Tây Thiên, đường xá rất xa mà gian nan, lấy ngươi trước mắt bản sự, đi không ra cách xa 5 mét liền bị đánh chết, không học không được. Vâng, tôn giả, Đường Tăng cố gắng gật đầu, dù sao hắn muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng được, này một điểm tuyệt đối sẽ không cải biến. Ngộ Tịnh, ngươi có học hay không? Đường Lạc đi đến xa Ngộ Tịnh trước mặt. Phốc lỗ, không học, a, không quan hệ, ngươi tiếp tục phun bong bóng. Đường Lạc nụ cười hiền lành, giống như là lão phụ thân quan tâm chính mình thiểu năng trí tuệ nhi tử. Ngươi nghe hiểu được hắn? Ngao Ngọc nhịn không được ngẩng đầu nói rằng, 72 biến, nhưng không có dễ dàng như vậy học. Nàng xem một hồi, cảm thấy mỗi một câu đều đơn giản như vậy. Lại cảm thấy đại đạo đơn giản nhất, trong thoáng chốc lượng lớn tin tức cọ rửa, đều có chút đầu óc choáng váng, không thể không tạm thời trước ngừng lại, dụng tâm đi cảm thụ, đi lắng nghe. Đường Lạc nói rằng, liền có thể nghe hiểu. Ngao Ngọc lung lay đầu, này chút nàng là không được rồi, chập ngón tay như kiếm, dứt khoát tại mặt đất bên trên viết 72 biến tổng cương. Thuận tiện Đường Tăng cùng Đường Thúy Lan nhìn, đồng thời cũng coi là một loại khác học được tu luyện chi pháp. Tôn Vũ còn ôm thành một đoàn, còn chưa thức tỉnh. Đường Lạc đi đến mềm bên kiệu bên, vén rèm, Tôn phu nhân, đi ra tâm sự, người rốt cuộc là ai? Bạch Cổ Tinh lúc này đã không có rồi, bắt đầu thấy yếu đuối, tương phản, sắc mặt nàng lạnh lùng bên trong mang theo bất lực, thống khổ, chỉ có thông qua cửa sổ nhỏ liếc nhìn Tôn Vũ thời điểm mới sẽ hiện lên một vẻ ôn nhu. Lời này nên ta tới hỏi đi, Bạch Cốt phu nhân, Đường Lạc cười nói, phía sau xưng hô để Bạch Cổ Tinh sắc mặt biến hóa. Ha ha, đoán đúng rồi, Đường Lạc vỗ tay cười một tiếng, có ý tứ. Thừa dịp Ngộ không còn không có tỉnh, làm nhanh chút, nói cho ta một chút năm đó thỉnh kinh thời điểm chuyện gì xảy ra. Bạch Cổ Tinh thật đúng là Bạch Cốt Tinh, nói thật, Đường Lạc ngay từ đầu không ngờ rằng, nàng trên thân yêu khí, cho dù là hiện tại mặt đối mặt, Đường Lạc đều không có cảm giác được bao nhiêu, chỉ có bình tĩnh lại đi cảm thụ, mới có thể cảm giác đến một chút xíu như có như không dấu vết. Tương phản, Bạch Cốt Tinh suy yếu thật sự, một cái yêu quái suy yếu thành dạng này, để Đường Lạc rất thất vọng. Ở Sơn Hải giới gặp phải cái kia Bạch Cốt Tinh, cũng không phải Bạch Tinh Tinh kiểu người như vậy. Đó là một cái đơn thuần không làm bộ yêu quái, yêu thích huyết thực, nhất là yêu thích ăn thịt người. Một lòng liền muốn ăn thịt Đường Tăng, thực lực không mạnh, nhưng quỷ kế đa đoan, thỏ khôn có ba hang, phân thân vô số, sở trường biến hóa, khó mà giết chết, xem như đi về phía Tây trên đường. Đường Lạc khó được dùng trí mưu đối phó yêu quái, ngay từ đầu biết rõ Tôn Vũ có thê tử, Đường Lạc chẳng qua là cảm thấy Tôn Ngộ không khai khiếu, tại làm thanh xuân mộng. Sau đó Bạch Cốt Tinh trông thấy hắn, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Thế là, Đường Lạc có rồi như vậy một điểm hoài nghi. Thế là hiện tại thuận miệng thăm dò một chút, liền lừa dối đi ra rồi. Ai gọi tên ngươi như thế giống đâu? Nếu như không phải cái tên này nói, Đường Lạc nói không chừng liền thăm dò, Tử Hà, rồi. Đại thoại Tây Du cố sự. Đường Lạc nói qua, Tôn Ngộ không nghe qua, còn cười nhạo một hồi. Xuất hiện Tử Hà Đường Lạc cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha hắn? Hắn đã cái gì đều không nhớ rõ. Chúng ta chỉ muốn yên tĩnh mà sinh hoạt. Chẳng lẽ không được sao? Bạch Cốt Tinh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hết thảy đều là lỗi của ta. Nếu như các ngươi muốn tra tấn, liền tra tấn ta à? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thân như huyền thiết, thiên hạ vô song, uy trấn bát phương. Yêu tộc bên trong có 7 đại thánh, thành đạo trễ nhất, rõ ràng là nhỏ nhất huynh đệ Tôn Ngộ Không. Luận thực lực là 7 đại thánh đứng đầu, ở yêu tộc uy vọng bên trong, thậm chí vượt qua thành danh đã lâu Ngưu Ma Vương. Thiên hạ 7 yêu đều coi như là trong lòng thần tượng. Bạch Cốt phu nhân là một cái nho nhỏ tinh quái, từ nhỏ nghe lấy Tôn Ngộ Không cố sự to lớn. Dù là ở Tôn Ngộ Không đối kháng những kia thần Phật thất bại, bị ép ngũ chỉ sơn, y nguyên si tâm không thay đổi, cảm thấy hắn là yêu tộc cờ xí, mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Cho nên, nghe nói Tôn Ngộ Không làm rồi thần Phật chó săn, muốn bảo vệ một hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh, Bạch Cốt Tinh trong lòng đau nhức, không cách nào nói rõ. Hắn rõ ràng là một cái đỉnh thiên lập địa lớn anh hùng. Bây giờ lại đeo lên rồi gông xiềng xiềng xích đi làm một con chó. Bạch Cốt Tinh tuyệt không tiếp nhận. Trong tối tới gần, quan sát, Bạch Cốt Tinh mừng rỡ phát hiện, Tôn Ngộ Không không có thật làm rồi chó săn. Hắn chỉ là ở ẩn nhẫn, ở xúc tích lực lượng. Hắn cùng những cái được gọi là sư phụ, các sư đệ, không hợp nhau. Bạch Cốt Tinh lập tức hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải làm cho Tôn Ngộ Không dẫy khỏi gông xiềng, trở lại lúc trước Tề Thiên Đại Thánh. Thế là thì có rồi ba đánh Bạch Cốt Tinh kế ly gián. Bạch Cốt Tinh thành công rồi. Nổi giận, Tôn Ngộ Không vung côn hướng cái kia kỳ kỳ oai oai xú hòa thượng. Song phương chính thức quyết liệt, nhưng Bạch Cốt Tinh cũng thất bại rồi. Nàng tưởng tượng bên trong, cái kia truyền thuyết bên trong mang theo thiên hạ 7 yêu giết lên thiên đình, đem thiên đình quấy cái long trời lở đất, đại náo thiên cung đủ thiên đại yêu chưa có trở về. Tôn Ngộ Không bị bắt xuống, cơ hồ liền bị xử tử. May mà cái kia sắp chết hòa thượng mở miệng, cứu rồi đối phương, cả hai cùng một chỗ luân hồi đầu thai, trải qua lịch kiếp khó sau. Lại nối tiếp thỉnh kinh tiền duyên, xem như này chuyện kẻ cầm đầu. Bạch Cốt Tinh không chết, những kia thần Phật nhóm thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Loại này tiểu nhân vật sinh tử, bọn hắn căn bản liền không có để trong lòng trên. Làm sai chuyện, vô cùng thống khổ. Bạch Cốt Tinh từ đó đạp lên tìm kiếm Tôn Ngộ Không con đường. Nàng tìm a tìm, tìm tới Tôn Ngộ Không chuyển thế, bồi bạn hắn, một thế, hai đời, tam thế, bốn đời, Bạch Cốt Tinh bồi bạn Tôn Ngộ Không, bây giờ đã là đời thứ 7. Đương nhiên, ở Bạch Cốt Tinh không có tìm được thời điểm, Tôn Ngộ Không chuyển thế bao nhiêu lần, lại đã trải qua rồi cái nào khổ sở, là nàng không biết rõ, cũng không muốn suy nghĩ. Nhiều năm qua, nàng vì tìm kiếm Tôn Ngộ Không, giải cứu Tôn Ngộ Không, không ngừng thụ thương, chưa bao giờ có bất kỳ tu luyện, thương thế tích lũy nghiêm trọng, vô cùng suy yếu. Bây giờ, sinh mệnh cũng tức sẽ đi đến đầu cuối, còn thừa bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Một thế này, là nàng làm bạn Tôn Ngộ Không dài nhất một thế, cũng là nhất là an bình tường hòa một đoạn thời gian. Làm Bạch Cốt Tinh nhìn thấy Đường Lạc, bản năng mà run rẩy đến rồi cực hạn. Nàng thật không biết rõ Đường Lạc là ai, chỉ là cảm giác đến Đường Lạc nguy hiểm, cho nên mới lên tiếng đuổi người. Thậm chí Bạch Cốt Tinh cũng không biết rõ này đến cùng có hữu dụng hay không. Cũng may, sau khi tỉnh lại đối phương đã rời đi, nhưng mà hạnh phúc luôn luôn ngắn như vậy tạm. Hắn chịu tội đã đủ nhiều. Van cầu các ngươi, buông tha hắn a. Bạch Cốt Tinh nói có chút bừa bãi, còn kèm theo đủ loại xin khoan dung chi nói. Bất quá mò mẫm, Đường Lạc vẫn là chắp vá ra rồi đại khái tình huống. Hắn cười nói, thật có ý tứ, người trước kia hy vọng hắn tiếp tục phản kháng, hiện tại lại muốn cho hắn tiếp tục làm một phàm nhân. Hối hận dạy hôn phu Mịch Phong Hầu sao? Lỗi của ta, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Bạch Cốt Tinh đem nhận lầm nói lật qua lật lại mà rằng. Biết rõ sai rồi, liền ngoan ngoãn đứng vững, về sau đều nghe ta. Đường Lạc vừa dứt lời, một luồng bàng bạc mênh mông lực lượng bạo phát, kiệu nhỏ một hồi lay động. Bạch Cốt Tinh nhìn thấy một thân ảnh nhảy lên, hướng lấy này bên một quyền oanh đến, mục tiêu thình lình chính là Đường Lạc. Kia nhảy lên thật cao bóng người, ngăn trở mặt trời, màu vàng ánh nắng vẩy vào hắn trên thân, giống như đeo lên rồi màu vàng áo giáp. Trong thoáng chốc, Bạch Cốt Tinh tựa hồ thấy được rồi năm đó Tề Thiên Đại Thánh lại hiện ra. 3. Tôn Vũ bị Đường Lạc một bàn tay đập vào trên đất, đầu dạp xuống đất, căn bản không đứng dậy được. Làm sao món ăn cùng Tiểu Bạch Long dường như? Đường Lạc bất mãn nói, hiện tại đến phiên ngươi cho sư môn mất mặt rồi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ